Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 410 châm ngòi thị phi. Đối Kỳ San San tới nói, tuy rằng ngày hôm qua đã trải qua suýt nữa ngã xuống mã nguy hiểm, nhưng rốt cuộc sự tình đi qua, các nàng cũng không có hại, liền không có tiếp tục nhắc tới tất yếu. Nhưng Thôi Quân lại cười lạnh một tiếng, ngươi còn nói không có gì, Kỳ San San, ngươi trước kia không phải như thế đi, ta thật không nghĩ tới ngươi lại là như vậy ích kỷ, ngươi lại không bị thương, lại cuốn lấy cảnh Vân Chiêu đem sự tình nháo đến như vậy đại, ta biểu tỷ cùng bằng hữu chơi cao hứng, ngươi một hai phải chặn ngang một đòn. Đem nàng bằng hữu đưa đi cục cảnh sát còn chưa tính. Như thế nào còn ở người khác trước mặt nói ta biểu tỷ châm ngòi thị phi. Ta xem châm ngòi thị phi người là người đi. Thôi Quân lại nói. Một bên, Tôn Nhan nhìn chằm chằm Kỳ San San. Cũng khí phát run, nàng hôm nay trên mặt vẽ thật dày trang. Còn đeo mũ, nhưng kia cũng không phải bởi vì ái mỹ. Mà là muốn che khuất trên mặt thương. Ngày hôm qua từ trại nuôi ngựa sau khi rời khỏi nàng không địa phương nhưng đi, cũng chỉ có thể hồi trường học. Ai biết vừa đến trường học, lúc trước mời cùng đi tham gia yến hội mấy cái con nhà giàu trực tiếp đem nàng đưa tới một gian không phòng học, không khỏi phân trần đó là một đốn tay đấm chân đá. Thậm chí tuyên bố về sau không nghĩ ở trường học nhìn đến nàng. Nếu không thấy một lần đánh một lần, nàng Tôn Nhan có từng chịu quá như vậy đại vũ nhục. Mặc kệ là thân thể thượng vẫn là tâm linh thượng, nếu không phải Kỳ San San trước khi đi giống đến kia một giọng nói, Hồng Thiên sẽ không đem nữ nhi tiến cục cảnh sát oán khí rơi tại nàng trên người. Mà những cái đó con nhà giàu sẽ không nghĩ vì Hồng Văn hết giận mà đem nàng hành hung một đốn. Thôi ra nàng không thể quay về. Trường học nàng về sau cũng không dám trở về. Kia nàng muốn đi đâu? Nàng làm sao bây giờ? Này hết thảy đều là từ gặp được Cảnh Vân Chiêu bắt đầu. Cảnh Vân Chiêu, Kỳ San San, chính là nàng Tôn Nhan khắc tinh. Nguyên bản nàng nghĩ trước trả thù Kỳ San San lại nói. Nhưng Cảnh Vân Chiêu thế nhưng cũng tới. Tuy rằng khó khăn lớn điểm, nhưng nếu nàng đưa tới cửa, vậy không trách nàng, cũng trách không được nàng. Kỳ San San trải qua Cảnh Vân Chiêu cùng Tiêu Hải Thanh tẩy não. Đối Thôi Quân thái độ vốn là thanh tỉnh rất nhiều. Hiện tại vừa nghe Thôi Quân nói ra nói, càng là hoàn toàn ý thức được chính mình ngớ ngẩn chỗ. Thôi Quân, Tôn Nhan là ngươi biểu tỷ, không phải ngươi tình nhân. Từ nhỏ ngươi liền giúp nàng, ngươi có phải hay không đối nàng có ý tứ? Ta nói cho ngươi, liền tính ngươi thật động kia phân tâm cũng vô dụng. Hai người các ngươi không có khả năng. Kỳ San San tức khắc châm chọc nói. Những lời này nàng rất sớm phía trước liền tưởng nói, gặp qua nam nhân hướng về mụ mụ, lại chưa thấy qua như vậy hướng về biểu tỷ. Này nếu là ở cổ đại, chỉ sợ hai người kia khẳng định sẽ thấu một đôi. Cái gọi là thân thích chênh lệch, tuổi chênh lệch, chỉ sợ toàn bộ đều không phải vấn đề. Thôi Quân vừa nghe, tức khắc tức giận, ngươi nói bậy gì đó. Đây là hắn biểu tỷ, hắn sao có thể đối chính mình biểu tỷ có ý tứ? Kỳ San San chính là một con chó hoang, phát cuồng loạn cắn người. Tôn Nhan sắc mặt cứng đờ. San San, ta biết ngươi cảm thấy ta ngại chuyện của ngươi nhi. Ngươi thích Thôi Quân, ta là duy trì, ta là hắn biểu tỷ. Từ nhỏ lại cùng nhau lớn lên. Nói là thân tỷ đệ đều không quá, ngày thường khó tránh khỏi quan hệ hảo điểm, nhưng ngươi cũng không thể bởi vì ghen ghét hủy hoại ta. Ghen ghét ngươi, ngươi cũng xứng khóc sướt mướt trang cho ai xem nột, còn không phải là một cái cha nam sao? Ngươi ái muốn tặng cho ngươi đã khỏe, ta trước kia đôi mắt hạt, nhưng hiện tại kia bệnh trị hết, ta từ bỏ, được rồi đi. Kỷ San San bạo nộ lên, giống cái nổi điên sư tử, nàng nói lên lời nói tới xảo đầu người đau. Điểm này Cảnh Vân chưa thấy nàng đệ nhất mặt thời điểm liền đã lĩnh giáo rồi. Bất quá tuy nói tức giận thời điểm giọng đại giống cái súng máy giống nhau không ngừng bắn phá, nhưng ngày thường vẫn là rất bình thường. Nàng hiện tại này trạng thái càng như là một loại hư chương thanh thế, cấp chính mình thêm can đảm mà ni. Hết chương.